Đối với cử động lần này song phương đều không ai phát ra dị nghị. Chiến đấu, khai hỏa. Bao quát Đinh Chấn cùng Thượng quan Vũ Linh, rất nhiều người muốn cùng Lăng Vũ cùng nhau tác chiến, lại bị hắn ngăn lại. Không cần thiết, cũng chậm chế thời gian. Lăng Vũ chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, từng khỏa cục đá thành hàng phủ đến trước ngực của hắn. Hắn tiện tay vung lên, những này bình thường nhất cục đá tại lúc này, thành đẫm máu lợi khí giết người. Bọn chúng bắn ra, tại phá không quá trình bên trong cao tốc xoay tròn, phát ra chói tai bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. 70% cục đá đều không chịu nổi trong đó áp lực, còn chưa chạm tới địch nhân liền sụp đổ ra. Chỉ còn lại 3-4 khỏa vọt vào địch nhân trong thân thể. Bọn chúng hình thể tuy nhỏ, lại bộc phát ra kinh khủng xoắn ốc rào sát lực lượng. Mấy người tại tiếp xúc đến bọn hắn một nháy mắt, nhục thể liền bị xé nứt vặn vẹo, vỡ vụn tảng khí nương theo lấy đậm đặc huyết dịch vẩy xuống ra. Nhìn thấy mà giật mình, bị đánh trúng người phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, để cho người ta tê cả da đầu. Cuối cùng tại không thể chịu đựng được thống khổ cùng tra tấn bên trong chết đi. Cái này 3-4 cục đá, trong nháy mắt liền cướp đi 3-4 cái nhân mạng. Mỗi bộ thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ, tựa như là bị ném vào cối xay thịt, đan dệt ra một bộ tràn ngập bạo lực mỹ học huyết tinh hình tượng, rất có đánh vào thị giác lực. Cùng bọn hắn cùng nhau phát động công kích người tâm lý bên trên nhận to lớn xung kích, thậm chí có người nghĩ lùi bước. Đáng tiếc đã tới đã không kịp, Lăng Vũ lại một lần nữa xuất thủ. Hắn run run thân thể, một cỗ khí lãng bắn ra ra, lại như là trời long đất nở bình thường càn quét. Nhất phía trước mấy người bị tác động đến, trong khoảnh khắc bị một cỗ khổng lồ áp lực chút xuống. A, bọn hắn thê lương kêu thảm, ánh mắt sung huyết phồng lên, cuối cùng như khí cầu bị thổi bạo bình thường nổ tung, đồng thời làn da cũng giống là pha lê vỡ vụn. Huyết nhục khí quan chen thành một đoàn, từ trong cái khe bắn tung tóe ra, cảnh tượng vô cùng dọa người. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ nhất trần không thay đổi, bình tĩnh lạnh nhạt, không thể tiếp tục bị động đi xuống, toàn lực xuất thủ, không tiếc đại giới. Ước chừng 10 người may mắn còn sống sót, đang điên cuồng gào thét, trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn. Sợ hãi kích phát tiềm lực của bọn hắn, để bọn hắn liều lĩnh muốn giết chết Lăng Vũ. Báo thù cái gì đã không trọng yếu nhất chính là muốn từ nơi này lãnh huyết ma quỷ trong tay sống sót. Trong bất chi bất giác, băng lãnh báo thù dục vọng đã hóa thành mãnh liệt cầu sinh dục. Kiếm thần cốc cường giả lấy huyết tế kiếm, kiếm mang tăng vọt khuấy động, chém về phía Lăng Vũ. Phong lôi môn cường giả câu thông thiên địa, gọi phong lôi chi lực, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, lôi quang sôi trào. Một trận phong lôi đại bạo tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về Lăng Vũ bao phủ tới. Mà Tu La, cận tồn 3 tên gen cải tạo giả nhóm cũng tiến vào giết chóc hình thức, ý thức trừ khử, nhục thân cuồng bạo, thành 3 đài cỗ máy giết chóc, lực lượng nhảy lên tới một cái kinh khủng cấp độ, gào thét muốn đem Lăng Vũ xé thành mảnh nhỏ. Lăng Vũ hít sâu một hơi, phổi có chút nâng lên, trước miệng tạo thành một cái khổng lồ khí lưu vòng xoáy. Xung quanh không khí đều rót vào trong đó, hình thành mảng lớn khu vực chân không. Một màn này để cho người ta đối diện vọt tới địch nhân sững sờ. Trời, hắn muốn làm gì? Oanh! Lăng Vũ thổ tức, vang lên một đạo đinh tai nhức óc to lớn oanh minh. Quanh quẩn giữa thiên địa, một cỗ bá đạo vô song gió lốc bộc phát, bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt lấy ven đường hết thảy, có thể xưng giả thiên diệt thế. Cái gì chảm thiên kiếm mang? Cái gì phong lôi đại bạo, cái gì cỗ máy giết chóc, tại trận này gió lốc trước mặt, hết thảy đều nhỏ yếu đến buồn cười, yếu ớt tựa như bá đậu, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là phá thành mảnh nhỏ, hóa thành bụi bặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 469, vô địch, vô địch. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi làm gì? Ta là đang nằm mơ chứ? Ta nhất định là đang nằm mơ. Quái vật, đầy sao đầy trời, trăng tròn giữa trời, ánh trăng nhu hòa vẩy xuống, tựa hồ nhiễm lên một tầng nhàn nhạt tử sắc, đây là đế vương tinh tượng báo hiệu. Chỉ là, bây giờ căn bản không có người chú ý cái này.

trong đó kiếm vận không thể miêu tả, đạt đến một loại nào đó cực hạn, kia là hắn suốt đời truy cầu, chỉ tiếc cuối cùng cả đời cũng chỉ nhìn trộm đến da lông. Lăng Vũ còn chưa mở miệng, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng thanh âm liền vang lên, ngươi cũng sẽ không chết. Một đạo thân ảnh màu trắng ở trong trời đêm phá lệ rõ ràng, tựa như một đạo mỹ lệ lưu quang, từ đằng xa cắt tới. Là Khương Đại Sư. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, thần sắc hoặc kích động hoặc ngưng trọng. Bọn hắn đều biết, nàng xuất hiện, Khương Đại Sư cũng liền muốn tới. Công tử tại chuẩn bị một chút đồ vật, lập tức tới ngay. Nữ tử này váy trắng như tuyết, khuôn mặt lãnh diễm như sương, bình tĩnh đứng ở tinh không chi hạ, chính là Khương Phàm thị nữ Liên Nhi. Lúc này mặt trăng nửa ngân nửa tử, nhu hòa mà hào quang chói lọi vãi xuống đến, tựa như một kiện ngân tử giao nhau xa y, choàng tại trên người nàng, thần vận, khí chất, mỹ mạo bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Ta nói, hắn sẽ không chết, ngươi minh bạch ta ý tứ rồi sao? Nữ tử váy trắng cầm trong tay một thanh tinh xảo bảo kiếm, tựa như là cổ họa bên trong đi ra nữ kiếm tiên, đạm mạc ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, tựa như tại cho hạ nhân ra lệnh, hiện tại, đem tay cụt trả lại hắn. Lăng Vũ không nói gì, cũng không có nhìn nàng, nhưng giống như thật sợ cái này thị nữ thân phận người, muốn đem tay cụt còn cho kiếm thần cốc lão tổ. Oanh, âm bạo nổ tung, tay cụt trong tay còn cầm lợi kiếm, giờ khắc này đột phá bức tường âm thanh, như là gào thét đạn pháo, quán xuyên nó thân thể của chủ nhân. Hết thảy phát sinh quá nhanh, không ai kịp phản ứng, liền nữ tử váy trắng, cũng tại kiếm thần cốc lão tổ thi thể rơi xuống dưới mới quát lạnh lên tiếng, ngươi vi phạm với ta ý tứ. Ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Thượng quan Vũ Linh chẳng biết tại sao, tức giận tại trong lồng ngực sôi trào, cả người đằng không mà lên, trên thân tách ra thịnh liệt huyết ánh sáng. Ngươi tính là gì đồ vật? Ngươi ỷ vào là cái gì? Dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Băng lãnh trong thanh âm tràn ngập sát ý, nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra huyết sắc lưỡi dao, đâm về nữ tử váy trắng trái tim. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Dám hướng ta xuất thủ. Nữ tử váy trắng hừ lạnh một tiếng, tinh tế ngọc thủ nhẹ nhàng động một tí, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, huyết hoa nở rộ. Thượng quan Vũ Linh cũng không đụng tới đến nữ tử váy trắng, thân hình buông mình mềm bay ngược ra ngoài, phần bụng nhiều hơn một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, sâu đủ thấy xương, mảng lớn quần áo bị nhuộm đỏ. Muội muội, Đinh Chấn giống to, vội vàng lấy nhu kình tiếp được nàng. Vũ Linh, Tô Uyển Uyển mấy người cũng xông tới, lòng nóng như lửa đốt. Nàng không chết được. Lăng Vũ bình tĩnh nói. Đinh Chấn bọn người ngẩn người, chợt nhẹ gật đầu, trong lòng thở dài một hơi, Lăng Vũ không thể nghi ngờ. Cũng không nên xem thường cái kia thị nữ a, ta đều không nhất định là đối thủ của nàng. Nhiếp Tử Yến đi tới, nhìn xem cố gắng không cho con mắt nhắm lại thượng quan Vũ Linh, nhàn nhạt nói ra, liền ta đều có thể nghiền ép ngươi, ngươi đi lên cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Ngươi nói cái gì? Đinh Chấn giận dữ, muốn cuồng hóa xuất thủ. Không. Thượng quan Vũ Linh suy yếu lên tiếng, ảm đạm hai mắt bên trong tuôn ra nồng đậm đến cực hạn không cam lòng. Nàng nói không sai. Là ta quá yếu. Nói đến phần sau, thanh âm của nàng đúng là có chút khóc thút thít, ấm áp nước mắt từ phiếm hồng trong hốc mắt chảy ra, tựa như một cái yếu đuối tiểu nữ hài, lộ ra là như vậy bất lực. Muội muội, đã cảm thấy mình quá yếu. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, bình tĩnh ánh mắt rơi vào trên người nàng, không có chút nào gợn sóng thanh âm tựa hồ có thể cho người ta một loại lớn lao tin phục lực. Vậy liền mạnh lên tốt. Vậy liền mạnh lên tốt. Thượng quan Vũ Linh tâm thần chấn động, giống như là hạ cái gì quyết tâm, đáy mắt nhiều hơn một vòng khó mà hình dung kiên định. Ừm, tình trạng của ngươi rất tồi tệ, ta tới giúp ngươi xử lý một chút vết thương đi. Nhiếp Tử Yến ngồi xuống thân thể, Đinh Chấn bọn người muốn ngăn cản,

vô tri ngu xuẩn, cái gọi là ỷ vào bất quá là chuyện tiếu lâm. Cuối cùng lời này thanh âm cũng không lớn, lại giống như là một cái trọng chùy hung hăng đánh tại Khương Phàm trong trái tim, để hắn chuyển thế trùng sinh đến nay tạo nên cao ngạo cùng tôn nghiêm bỗng nhiên chấn động một cái. Ngươi chẳng lẽ là ta kiếp trước địch nhân, tìm được ta, muốn trừ hết ta? Đây là hắn có thể nghĩ đến khả năng duy nhất tính. Khương Phàm toàn thân kéo căng, cảnh giác vạn phần. Hắn lúc này cách đỉnh phong thời kỳ còn chênh lệch rất xa. Nếu quả thật như suy đoán của hắn như vậy, liền nguy hiểm. Lăng Vũ hai tay đút túi, xem thường nói, ta không nhớ rõ địch nhân của ta, nhưng ta có thể xác định, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đánh cái búng tay liền có thể để viên tinh cầu này hôi phi yên diệt. Ngươi hiển nhiên không phải bọn hắn một trong số đó. Khương Phàm, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao, hai người bọn họ đang nói cái gì đâu, làm sao có chút để cho người ta không hiểu thấu. Tựa hồ bức cách còn rất cao dáng vẻ. Bất quá, ta xác thực muốn trừ hết ngươi. Lăng Vũ một bước phóng ra, đột nhiên xuất hiện tại Khương Phàm trước mặt, đấm ra một quyền. Ầm, khí lãng nổ tung, cả tòa Hoàng Cực Phong đều đang run rẩy. Khương Phàm bị đánh về phía không trung, mặt hướng dưới, quay lưng bên trên, khom người thể tại siêu cao nhanh bên trong ma sát đại khí, bên ngoài thân thậm chí đều dấy lên hỏa diễm. Một quyền này xảy ra bất ngờ, Khương Phàm căn bản không có kịp phản ứng, nhưng hắn nhục thể cường độ kinh người, quần áo cũng có đặc thù nào đó chất liệu chế thành, không có bị thiêu hủy, càng là làm ra nhất định phòng ngự tác dụng. Trọng thương chưa nói tới, nhưng cũng bị thua thiệt không nhỏ, nhất là bộ mặt tại cuồng loạn khí lưu bên trong không bị khống chế, lộ ra cực kỳ khoa trương biểu lộ. Lỗ mũi cùng trên mí mắt lật, gương mặt da thịt gợn sóng bình thường kịch liệt dập dờn, miệng giống như là bị cái gì cạy mở đồng dạng, to đến cơ hồ có thể tắc hạ một quả bóng đá. Lúc đầu hắn tuấn mỹ vô song, phong thần như ngọc, hiện tại hình tượng toàn hủy, vỗ xuống đến chế thành biểu lộ bao tuyệt đối có thể nóng nảy toàn lưới. Công tử, Khương đại sư, nữ tử váy trắng cùng Âu Dương Hoa Xuyên bọn người lo lắng kêu to lên. Một trận chiến này, ta sẽ thắng. Khương Phàm cưỡng ép tại không trung ổn định thân ảnh, trong con mắt hình như có liệt diễm thiêu đốt, bắn ra hai đạo ánh sáng nóng bỏng buộc, ngang qua trời cao, tựa hồ có thể đốt xuyên thương khung. Lăng Vũ không có bắn ra, trước đó bị Khương Phàm dẫn đạo xuống tới tử quang chủ động xông tới, như là bảo vệ trung khuyển, cắn xé hết thảy khả năng đối chủ nhân tạo thành tổn thương ngoại địch. Mà cái này trùng sáng màu tím quả thực bất phàm, ẩn chứa tinh tượng chi lực, cùng Khương Phàm bắn ra hai đạo nóng bỏng trùng sáng dây dưa, ổn chiếm ưu thế. Khương Phàm mặt đều đen, có chút muốn chửi mẹ, hắn tiêu hao khí lực gọi ra đồ vật không cùng mình vậy thì thôi, lại còn giúp đỡ người khác đối phó mình. Hắn lúc này bóp nát khối kia tử sắc ngọc thạch, dẫn đạo vật vỡ vụn, trùng sáng màu tím trở về bầu trời. Nhưng Khương Phàm công kích cũng bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Ghê tởm. Khương Phàm gầm thét một tiếng, bóp nát một viên ngọc phù, thịnh liệt đỏ mang khuấy động mà ra, tại hắn trong tay ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc. Hắn đạp không mà lên, vượt qua tốc độ âm thanh, đối Lăng Vũ chém xuống. Lăng Vũ một tay nâng lên, bóp nát kiếm của hắn, một cái tay khác nắm thành quyền đầu. Trong lòng bàn tay không khí bạo liệt ra, tạo thành vô hình xung kích, như mưa to khuynh tả tại Khương Phàm trên thân. Oanh! Lăng Vũ nắm đấm cũng đánh ra, Khương Phàm lại lần nữa bay ngược, lần này bị thương không nhẹ, vết thương chồng chất, toàn thân nhuốm máu, quần áo cũng biến thành vỡ vụn không chịu nổi. Khương đại sư hoàn toàn không phải Lăng tiên sinh đối thủ. Thắng bại đã phân, Lăng tiên sinh ưu thế rõ ràng. Tống gia chư thế lực phát ra hưng phấn hò hét, nhiệt huyết đang sôi trào. Khương Phàm che ngực ho ra máu, hai mắt bên trong hiện đầy máu đỏ tươi tia, trên thân bốc lên một cỗ khí thế kinh khủng. Ngươi nói ta tự cho là bất phàm, ngươi sao lại không phải tự cho là đúng đâu? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng nhất định có thể đánh bại ta? Thần tinh bất diệt thể. Ầm ầm, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng rung động. Khương Phàm toàn thân tách ra óng ánh quang huy chói mắt, quả thực so mặt trời còn chói mắt hơn, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào thần quang, hô hấp thiên địa, trên thân tản mát ra một cỗ vô song uy nghiêm cùng áp lực. Một cỗ nguồn gốc từ linh hồn áp chế khuếch tán ra đến, tác dụng khắp nơi nơi trốn có trên thân người, để bọn hắn hai đầu gối như nhũn ra, có loại quỳ xuống đến xúc động. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi chém giết. Khương Phàm tóc đen mắt đen, khuôn mặt hờ hững, đứng ngạo nghễ hư không bên trong, đối Lăng Vũ Vương so nữ nhân còn muốn trắng nõn nắm đấm. Oanh! Không trung phát sinh nổ lớn, ngập trời sóng lửa càn quét ra, Lăng Vũ thân ảnh từ đó xông ra, không có thu được tổn thương chút nào. Khương Phàm đúng là cũng không kinh hãi, biểu lộ bình tĩnh, làn da giống như trong suốt tinh thạch, mạch lạc có thể thấy rõ ràng, lưu chuyển lên mờ mịt thần huy, tay phải làm ra vung đao động tác. Trong tay hắn rõ ràng cái gì cũng không có, phía trước không khí lại giống như là bị cái gì chia cắt ra đến đồng dạng, tạo thành một đầu thẳng tắp khu vực chân không, một cỗ vô hình lại lăng lệ sắc bén đến cực hạn đao ý tung hoành khuấy động, nơi xa một ngọn núi một phân thành hai, vết cắt bóng loáng như gương. Mà Lăng Vũ cũng biến mất không thấy gì nữa, không biết có phải là tại kia kinh khủng vừa đánh trúng hôi phi yên diệt. Đúng lúc này, Khương Phàm đột nhiên quay người, ánh mắt băng lánh như lưỡi đao, trong miệng phát ra thanh âm đạm mạc. Ta biết ngươi tại đằng sau ta. Nắm đấm của hắn nóng bỏng xích hồng, như là một vòng liệt nhật nở rộ, đánh vào Lăng Vũ trên thân. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, trên bầu trời, một thân ảnh bay ngược ra ngoài, cùng đại khí kịch liệt ma sát sinh ra ánh sáng sáng tỏ lửa, giống như là một đạo màu đỏ lưu quang xẹt qua chân trời.